từng bước tiến tới chỗ của Tiểu Hào, Tiểu Sang đang đứng, không hề chần chừ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net